Tại hạ là hệ thống. Chương 261, tự sáng tạo công pháp, thích nghi. Khóc chuyện audio.com. Nếu bây giờ cho Tử Văn một cơ thể như của Cao Lãng, hắn có thể dễ dàng vận dụng kiến thức cùng tư duy trong đầu mình, tạo được công pháp phù hợp nhất với bản thân mình, chỉ trong một thời gian ngắn có thể trở thành cường giả đứng đầu vị diện này. Đáng tiếc, Tử Văn không thể nào có cơ hội để làm như vậy. Hệ thống chung quy chỉ là vật ký sinh, bị giới hạn bởi sức mạnh rất nhiều. Hệ thống mỗi lần xâm nhập vào vị diện, nó sẽ bị nguồn năng lượng tại vị diện đó bài xích. Chỉ đến khi tìm được cho mình một ký chủ, sử dụng ký chủ làm trung gian từ từ hấp thu nguồn năng lượng bản nguyên của vị diện. Tốc độ hấp thu nhiều hay ít, sẽ dựa vào thực lực của ký chủ, khả năng tầm ảnh hưởng của ký chủ đó đối với vị diện mà hắn đang ở mà xem xét. Cao Lãng suy xét một thời gian, hắn đánh vỡ trạng thái của Tử Văn, nghiêm túc nói, chiếu theo những lời ngươi vừa nói. Như vậy công pháp nhờ bản thân sáng tạo ra, uy lực sẽ mạnh hơn cả thiên giai công pháp. Điều đó còn phải dựa vào cảm ngộ của ngươi đối với công pháp mà ngươi sáng tạo ra nó như thế nào. Tử Văn cười nói, lúc mới đầu sáng tạo công pháp, nó chắc chắn không thể bằng được thiên giai công pháp, nhưng công pháp sáng tạo lại là thứ phù hợp nhất với ngươi. Bản thân nó chưa hoàn thiện lại có khả năng phát triển lên. Mới đầu có thể yếu ớt, nhưng về sau lại theo từng cảm ngộ của ngươi mà tiến hóa. Ý của ngươi muốn nói, là công pháp ta tự sáng tạo có thể tiến hóa, còn công pháp khác thì không thể sao? Cao Lãng hỏi, vấn đề này ngươi hiểu sai. Tử Văn trả lời, ngươi muốn tiến hóa công pháp cần có đầy đủ cảm ngộ đối với môn công pháp ấy. Công pháp sáng tạo chính là như vậy, ngươi đối với nó có đầy đủ hiểu biết. Theo thời gian đối với sai sót của công pháp, có thể từ từ sửa chữa và cải thiện. Còn đối với các môn công pháp khác, người đối với nó chỉ biết vận dụng và học tập, còn không hiểu nó bên trong bao hàm những năng lực và cảm ngộ gì. Chỉ biết cứ theo lối công pháp mà vận chuyển, trừ khi ngươi là người sáng tạo ra nó, nếu không ngươi sẽ hoàn toàn không hiểu công pháp này chỗ nào sai sót mà tiến hóa nó từ đâu. Ta hiện tại đối với cảm ngộ xung quanh còn rất mơ hồ. Sao có thể sáng tạo được công pháp? Cao Lãng lắc đầu cười nói. Người sáng tạo ra công pháp không nói đến thiên tài thì cũng là những cường giả đứng đầu một phương. Sống bao năm tháng cảm ngộ lấy thế giới này mới sáng tạo được công pháp để lại cho hậu nhân. Những công pháp như vậy, đâu phải muốn tùy tiện là có thể sáng tạo. Còn với những công pháp bình thường như hoàng giai hay huyền giai công pháp đầy đường như vậy, Cao Lãng mất một vài năm cũng có thể sáng tạo được. Chỉ là sau khi sáng tạo, hắn chấp nhận bản thân học lại công pháp cấp thấp, tự giảm tốc độ tu luyện của bản thân, đi theo năm tháng tích lũy hay sao? Vẻ mặt Cao Lãng chuyển sang hơi nịnh nọt, nói, Tử Văn, ngươi nói ra những lời này chắc hẳn đã biết cách giải quyết. Không sai, con đường của ngươi, ta đều có hoạch định kỹ càng. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, có thể dễ dàng trở thành cường giả của thế giới này. Tử Văn lạnh nhạt nói, tiêu hao 20.000 điểm năng lượng, ngươi có một phút được cảm ngộ những dữ liệu từ hệ thống. Chỉ cần có những cảm ngộ đấy, ngươi đều có thể sáng tạo một môn công pháp siêu việt thiên giai. Những cảm ngộ này, sau một phút sẽ lập tức biến mất, tuy nhiên những cảm ngộ của công pháp sẽ tự động in ấn trong đầu ngươi. Vì vậy ngươi không phải lo sẽ không hiểu biết gì về công pháp ngươi sáng tạo. Chấm, 20.000 điểm năng lượng, Cao Lãng lẩm bẩm, sao ta có cảm giác mình bị thiệt thòi. Hắn vừa mới có được 20.000 điểm năng lượng, Tử Văn lập tức mời chào hắn tiêu hết số điểm này. Ngươi suy nghĩ nhiều, Tử Văn bình tĩnh nói. Đối với ta mà nói, ngươi càng mạnh càng tốt, ta sao có thể vì số điểm năng lượng đó mà lừa ngươi chứ? Giọng nói của Tử Văn vô cùng thân thiết, giống như một giọng nói quen thuộc chúng ta luôn từng nghe. Anh bạn, ngươi không tin tưởng ta sao? Ta quả thực rất đau lòng đấy. Cao Lãng làm lấy trầm tư suy nghĩ. Hắn trong lòng đối với Tử Văn có một cảm giác không ổn chút nào. Tuy nhiên nhờ có sự tin tưởng từ một tình bạn vững bền qua bao gian khó, Cao Lãng chấp nhận nghe theo lời tên gian thương này. Người thích làm gì thì làm đi. Cao Lãng nhắm mắt làm liều. Tốt, Tử Văn gật đầu nói. Hắn đối với hệ thống bên trong làm ra chút điều chỉnh. Hệ thống bên trong có rất nhiều dữ liệu. Ta hiện tại đều đã phân loại những thông tin đó ra. Làm giúp ngươi chỉ hấp thụ những thứ liên quan tới sáng tạo công pháp. Dữ liệu có chút nhiều. Ngươi cần làm lấy chuẩn bị. Tử Văn nghiêm túc nói. Hệ thống được chế tạo ra. Bên trong dữ liệu nhiều đến mức như thế nào chứ? Ít nhất chính là còn nhiều hơn cả bộ nhớ lưu trữ của cả thế giới Cao Lãng này. Nơi đây là kết tinh của rất nhiều cường giả của nhiều thế giới hội tụ lại với nhau. Nếu Tử Văn làm không cẩn thận, Cao Lãng có thể là hấp thu quá nhiều thông tin, nổ não mà chết. Dù sao thực lực của Cao Lãng còn quá thấp, so với đám cường giả thật sự còn không bằng một con kiến. Thời gian chỉ có một phút mà thôi. Cao Lãng trong thời gian đó chỉ có một phút để hoàn thiện được công pháp sáng tạo của hắn. Ngươi giữ lấy bình tĩnh, trong đầu liên tưởng đến khả năng của công pháp mà ngươi cần dùng đến. Tử Văn hạ giọng, Cao Lãng yên tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu liên tưởng vận hành đến môn công pháp thiết binh công của hắn. Sau đó lại liên tưởng đến môn công pháp địa ngục kinh. Không có cách, không nói đến môn công pháp hắn học còn quá ít. Thậm chí là đến cả bản thân hắn đối với cảm ngộ của công pháp. Còn rất sơ sài, thời gian tu luyện của hắn còn quá ngắn ngủi. Từ lúc trọng sinh tu luyện đến bây giờ, mới chỉ trải qua hơn 6-7 năm trời mà thôi. Đối với nhiều người khoảng thời gian đó còn khá nhàm chán. Nhưng đối với Cao Lãng, hắn đã trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới công pháp của hắn. Không phải là uy lực mạnh bao nhiêu, mà là khả năng sống sót, cao tới bao nhiêu, bắt đầu đi, Cao Lãng trầm giọng nói. Điểm năng lượng của hắn, chỉ còn 8.126 điểm, Cao Lãng chỉ cảm thấy trong đầu như có một luồng xung kích chui thẳng vào đầu não hắn. Một số lượng lớn thông tin điên cuồng chạy vào bên trong. Đối với Cao Lãng bây giờ, hắn chỉ như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên con sóng lớn cuộn trào của biển cả ý thức. Lượng thông tin chui vào dồn dập tới mức, trong 10 giây đầu tiên, Cao Lãng gần như bị mất đi ý thức, chỉ có thể bị động chịu lấy lượng lớn thông tin chạy qua đầu mình. Nhưng ngay sau đó, hắn bị Tử Văn cưỡng ép tỉnh lại, hắn bản thân giống như một phần của lượng thông tin đó. Dù cho lượng thông tin có dồn dập cỡ nào, Cao Lãng cũng ngạc nhiên phát hiện mình không bị làm sao hết. Nhanh, Tử Văn gấp nói, thời gian đã trôi qua thêm 10 giây nữa. Cao Lãng thời gian đã sắp không còn kịp rồi. Hắn phải nhanh chóng tìm ra thứ thích hợp với mình nhất. Sau đó dựa vào lộ tuyến vận hành sáng tạo ra công pháp mới. Vậy nên hắn cũng không thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Trong đầu liên tục lặp lại những tư tưởng hắn chuẩn bị lúc ban đầu. Điên cuồng tìm kiếm nó, lọc ra những thứ cần thiết, sau đó dựa theo lộ tuyến thông tin Tử Văn đang truyền vào. Sáng tạo một môn công pháp hoàn chỉnh, bên ngoài nhìn như Cao Lãng mới chỉ trải qua một phút. Nhưng hắn gần như cảm nhận mình đã trôi qua suốt 5 ngày. Chính là lượng thông tin truyền vào cùng với áp lực mà nó mang đến. Khiến Cao Lãng bản thân thậm chí quên mất khái niệm thời gian. Chỉ có ý thức theo bản năng tìm kiếm lấy sáng tạo công pháp. Mỗi lần hắn gần như bị áp đảo, lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Chính là nhờ có Tử Văn phía sau hỗ trợ cho hắn từng chút một. Một phút nhanh chóng trôi qua, toàn bộ thông tin chui vào trong đầu hắn đều biến mất. Chỉ giữ lại những gì Cao Lãng cần dùng đến. Cao Lãng cả người ngồi yên tại chỗ, hắn đang dựa theo trí nhớ còn sót lại mà mình nhận được. Theo lộ tuyến mình mới hình thành, vận chuyển công pháp mới này, sau khi vận chuyển công pháp, cơ thể hắn giống như hòa nhập vào không gian xung quanh. Trở thành một phần của nó, toàn bộ luồng linh khí bên trong mật thất, cũng theo lộ tuyến vận hành của hắn mà di chuyển vào bên trong. Thế nhưng điều kỳ lạ là, dù cho hắn có hấp thu bao nhiêu linh khí, Xung quanh bên ngoài đều không có lấy một chút dao động nào. Giống như linh khí tự động bị mất đi, chứ không phải do Cao Lãng hấp thu vậy. Môn công pháp này của ngươi, có thể khiến bản thân người sử dụng nó thích nghi với không gian xung quanh. Tử Văn kinh ngạc nói, môn công pháp này, nói mạnh cũng không mạnh, vì nó không có khả năng tạo lấy uy lực sát thương nào cả. Nói yếu cũng không yếu, vì thích nghi là một loại khả năng rất đặc biệt, nó là sự chuyển đổi và quá trình tiến hóa đối với môi trường bên ngoài, khiến chủ thể có thể sống sót được bên trong môi trường đó. Ngươi sáng tạo ra thiên giai sơ cấp công pháp, Tử Văn chúc mừng nói. Ngươi đặt cho nó một cái tên A, tuy là hấp thụ lấy thông tin của hệ thống. Nhưng Cao Lãng thời gian chỉ có một phút mà thôi. Lại thêm trong thời gian đó hắn còn phải vận dụng lộ tuyến công pháp đã học. Sáng tạo cho mình một môn công pháp mới. Thời gian không có được là bao nhiêu. Môn công pháp mới này của Cao Lãng còn chưa được hoàn thiện. Ít nhất trong mắt Tử Văn nhìn thấy, Cao Lãng thực lực còn quá thấp, chưa thể vận dụng được toàn bộ khả năng của môn công pháp đó. Bản thân môn công pháp này chính là siêu việt thiên giai. Nếu môn công pháp này được vận dụng toàn bộ khả năng của nó, thậm chí có thể giúp Cao Lãng biến thành bất kỳ hình dáng nào. Cho dù là nhân loại, yêu thú, hay thậm chí là cả hình dạng của một số đồ vật. Nhưng như đã nói lúc ban đầu, thực lực Cao Lãng còn quá thấp. Môn công pháp lại thêm chưa hoàn thiện, những thứ này đối với Cao Lãng, còn quá xa vời. Đa tạ đạo hữu Tiểu Mễ Mễ tặng hoa, cách chương.